Chương 334, Bạch Cốt Cự Nhân. Giờ này khắc này, khi thấy sát cơ bên ngoài tán phẫn nộ cầm đao vọt tới Tiêu Vân, ngũ giai vương giả băng tinh hàn hổ khổng lồ thân thể vờ ơ y ma run một cái, thật giống như bị Tiêu Vân khí thế giật nảy mình. Nếu là hỏa long không có nôn bắn hỏa trùng lúc, băng tinh hàn hổ còn dám cùng Tiêu Vân lần nữa đối liều một phen. Mà bây giờ thân ở trong biển lửa, lửa cháy hừng hực không giờ khắc nào không tại nương nó, cái này khiến băng tinh hàn hổ cực kỳ thống khổ, đã không dám ở cùng Tiêu Vân cứng rắn tiếp tục đấu. Yêu thú đến ngũ giai đã có linh trí, đã cờ bị hệ tờ la vương giả yêu thú linh trí tầm cơ càng là muốn thắng qua bình thường yêu thú. Lúc này ở không thể cùng Tiêu Vân liều mạng dưới, băng tinh hàn hổ thân thể bạo thối lui ra khỏi 10 mét tờ, rơi xuống sau nhoáng một cái đầu hổ bỗng nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, lần thứ hai đối Tiêu Vân gầm thét một tiếng. Giống cái này gầm lên giận dữ là băng tinh hàn hổ độc hữu hổ khiếu, có lấy âm thanh đả thương người hiệu quả. Đây là Tiêu Vân lần thứ ba nghe được băng tinh hàn hổ trộn lẫn linh lực gầm thét, lần đầu tiên là tại tu ma cốc bên ngoài, lần đầu nghe được băng tinh hàn hổ hổ khiếu. Một lần kia, băng tinh hàn hổ đã thương nặng tu ma cốc cốc chủ ma đạo tử. Lần thứ hai, chính là hỏa long còn không có nuốt bắn ra hỏa chủ lúc, băng tinh hàn hổ đối Tiêu Vân phát ra tiếng hổ gầm. Giờ phút này, cái này đã là lần thứ ba. Tiêu Vân náo hải lần nữa một trận oanh minh. Tiến lên thân thể cũng là run lên bần bật động, liền ngay cả trong tay phải chiến yêu đao, đê u suýt nữa nắm cầm không được tuột xuống đất. Có lẽ, ngũ giai băng tinh hàn hổ đã sớm liệu đến Tiêu Vân có thể như vậy, lập tức nắm lấy thời cơ vọt tới lại đây. Đáng chết xuất sinh, hôm nay ta muốn mạng ngươi. Băng tinh hàn hổ cử động triệt để chọc giận Tiêu Vân, chỉ gặp Tiêu Vân nhẹ cắn một cái đầu lưỡi, có ngắn ngủi thanh tỉnh về sau, trực tiếp huy động chiến yêu đao hướng về băng tinh hàn hổ chém tới. Mà giờ khắc này, một mực trốn tránh hỏa chủng giao nương lão phụ, thì là vẻ mặt nghiêm túc nhìn lướt qua dần dần đi xa màu xanh lá đại kiếm, sau đó lại là nhìn một chút cùng băng tinh hàn hổ phấn chiến Tiêu Vân, trong mắt lộ ra cực nồng dãy rủa. Có băng tinh hàn hổ kiềm chế lấy Tiêu Vân, nếu như ta muốn chạy trốn lời nói, liền có 6 thành tỷ lệ có thể thành công đào thoát. Giao nương lão phụ trong mắt vẻ dãy rủa càng thêm nồng đậm. Đả cờ bị hệ tờ la nhìn thấy kiếm tông bạch cốt lao tổ dần dần từng bước đi đến, giao nương dùng sức cắn răng. Coi như ta có thế thành công đảo tẩu trở lại giao hợp cung thì phải làm thế nào đây, hôm nay ta hành vi cử động đa tại kiếm tông lão tổ trong lòng lưu xuống mầm tai họa. Nếu để cho kiếm tông lão tổ thành công về tới kiếm tông, như vậy ngày khác nhất định dẫn binh tiến đánh ta giao hợp cung. Đến lúc đó ta tu vi lại so với hắn thấp hơn 2 sao. Coi như ta có thể thời gian ngắn kiềm chế lại bạch cốt lão quái, giao hợp cung bị công phá cũng là sớm muộn sự tình. Giao nương lão phụ trong lòng ám ngôn, sau đó trong mắt vẻ dễ rủa đã không tại. Tiêu Vân, hôm nay lão phụ ta liền không thèm đếm xỉa, tranh thủ vì ngươi lưu lại kiếm tông lão tổ. Giao nương đột nhiên quay người, đối cùng băng tinh hàn hổ đối chiến Tiêu Vân mở miệng, sau đó đột nhiên vọt lên đứng ở thi bờ hố. Hai tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết phía sau lập tức dần hiện ra 2 màu thôn thiên đĩa. Không chút do dự, giao nương lão phụ miệng hơi mở, đối sắp tiêu thất màu xanh lá đại kiếm bỗng nhiên khẽ hấp. Đĩa theo người động, cái kia 2 màu thôn thiên đĩa cũng là đột nhiên mở miệng ra khí, đối kiếm tông lão tổ phương hướng hít sâu một hơi. Thoáng chốc, chỉ gặp chạy ra ngoài 5 dặm kiếm tông lão tổ, lập tức cảm thấy hạnh hoa chấn phương hướng truyền đến một cỗ cường đại hấp lực. Nếu là kiếm tông lão tổ không có bị Tiêu Vân chém dụng 10 ngón, không có bị giao nương lão phụ thôn thiên đĩa nuốt lấy tay phải cốt trưởng, kiếm tông lão tổ tất nhiên sẽ không sợ sợ thôn thiên đĩa. Nhưng là hiện tại thì lại khác, không chỉ có Tiêu Vân cùng giao nương lão phụ đả thương kiếm tông lão tổ, lúc trước hỏa lòng tựa nở dê kiếm tông lão tổ chấn trở lại thi trong hầm, càng đem hắn đánh thành trọng thương. Mặc dù tu vi không có rơi xuống, nhưng đa khó mà phát huy ra ngũ tinh cổ linh tướng thực lực. Bởi vậy, tại thôn thiên đĩa cường đại hấp lực dưới, cùng đại kiếm hợp nhất kiếm tông lão tổ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc bị hút trở về. Lão phụ, ngươi còn dám ra tay với ta? Ong ong gầm thét từ đằng xa hoành đến, màu xanh lá đại kiếm nhất chuyển, mũi kiếm nhắm ngay giao nương lão phụ đống nhiên chém xuống. Chỉ gặp một đạo lục mang thẳng đến giao nương lão phụ mà đi, mà giao nương lại lạnh lùng hừ một cái, nếu như đổi lại lúc trước ngươi, ta đón lấy ngươi một kiếm này nhất định hội thụ thương. Nhưng là hiện tại ngươi muốn thương tổn ta căn bản khả năng. Theo giao nương lão phụ tiếng nói vang lên, phía sau nàng 2 màu thôn thiên đĩa bỗng nhiên một cái cánh, một cỗ mạnh mẽ phong bạo thẳng đến Lục Mang mà đi. Thi hố hai dặm bên ngoài, phong bạo cùng kiếm khí màu xanh lục đụng vào nhau. Thoáng chốc Lục Mang tiêu tán, phong bạo sụp đổ vô ảnh. Lão phụ hai chữ lộ ra ác độc oán hận hương vị, đủ để đoán đến lúc này kiếm tông lão tổ đã hận thấu giao nương. Bạch cốt lao quái, ngươi không oán ta được. Nếu như ta bỏ mặc ngươi rời đi, ngày khác như thế nào chịu được ngươi kiếm tông đại quân tiến đánh ta giao hợp cung hiện tại, ngươi vẫn là thành thành thật thật trở về á giao nương. Lão phụ âm cười lạnh cửa y, đằng sau thôn thiên đĩa lần nữa đối màu xanh lá đại kiếm hít một hơi. Tại thôn thiên đĩa cường đại hấp lực dưới, đại kiếm đã về tới thi hố bên ngoài một dặm. Lại một lần đào thoát thất bại, đã để kiếm tông lão tổ lên cơn giận dữ. Khi khoảng cách thi hố còn có nửa dặm khoảng cách, màu xanh lá đại kiếm trong nháy mắt tiếp tục tăng lớn lên. Ngươi cho rằng lão phu tu vi rớt xuống hai sao cùng ngươi ngang hàng, ngươi liền có thể có vốn liếng cùng ta kêu gào tại ong ong gầm thét dưới, trên không đại kiếm thẳng tắp mà xuống, tại hạ xuống trong lúc đó đại phóng lục sắc quang mang. Nếu là nhìn về phía Lục Mang bên trong, hội phát hiện bạch cốt lão quái cấp tốc thiểm hiện thân hình. Khi đại kiếm cùng bạch cốt lão quái sau khi hạ xuống, hắn tay trái một chỉ trước người đại kiếm, lập tức bạo quát to một tiếng. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút, lão phu có phải hay không là ngươi có thể trêu chọc hạ người. Thoáng chốc, chỉ gặp đại kiếm tản mát ra Lục Mang cấp tốc xông vào rễ cục xương bên trong, sau đó kiếm tông lão tổ từng chiếc thể xương không ngừng tăng trưởng. Liền ngay cả trước người hắn màu xanh lá đại kiếm vậy nhanh chóng tăng cao biến lớn lên. Trong nháy mắt, một bộ trừng cao 10 trượng bạch cốt giá thình lình ra hiện. Lại hướng lấy giống như cự nhân đồng dạng bạch cốt giá trước người nhìn lại, một thanh gia y 30 trượng đại kiếm đại phong lóa mắt Lục Mang. Sau một khắc, chỉ gặp bạch cốt giá cất bước tiến lên, trong lúc đó chậm rãi giơ lên 10 gia y 5 trượng cánh tay phải, mà bạch cốt giá trước người trôi này đại kiếm vậy chậm chạp mà lên. Kiếm tông lão tổ biến hóa, để giao nương lão phụ quả thực giật mình, liền ngay cả dùng chiến yêu đao điên cuồng chặt kích băng tinh hàn hổ Tiêu Vân, cũng không khỏi phải dùng khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua cự nhân kiếm tông lão tổ. Nể tình ngươi ta quen biết mấy trăm năm, thuộc về cùng thế hệ chi tu. Lão phu ta một mực không muốn cùng ngươi trở mặt. Nhưng mà ngươi lại hai lần ngăn ta rời đi, hôm nay ta liền đem ngươi chạm vì làm hai nửa, đưa ngươi thôn thiên địa bổ ra. Đi báo thôn phệ ta phải tay mối thủ. Ông Long lời nói còn như lôi đỉnh, vô luận là yêu thú vẫn là võ tu, đều là bị bạch cốt lão quái thanh âm chấn động đến khí huyết bất ổn. Khi kiếm tông lão tổ nói xong, hắn đã đi tới giao nương ngoài trăm thước. Nâng lên cánh tay phải hướng phía dưới một đập, trôi nảy ra y 30 trượng đại kiếm đột nhiên hướng về giao nương lão phụ bổ tới. Vong cốt kiếm binh xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.